Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 36, phong tao nhân sinh. Hoạt náo viên có ngươi a. Vậy thì nhanh liền tạo cơ hội rồi hả? Ta xem là người đàn bà nào ái mộ hư vinh thôi. Nhìn điều này điển hình không ăn được bồ đào, liền nói bồ đào chua chủ trấn an nói. Thực ra nữ nhân liền muốn một cái an ổn. Nếu như nàng thật hám làm giàu lời nói đã sớm bị phú hào bao nuôi. Không nói nói nhiều, rót hai ly nước sau Trương Bân nắm mâm đi tới. Trong lúc nói chuyện với nhau Trần Quốc Hoa tự tin không dứt. Đang nói tới mình sở trường trong lãnh vực càng là ngạo nghễ. Mà một bên phiền thằng Mỹ nghe được nguyên lai Trần Quốc Hoa thành tựu vậy thì đại. Trong mắt xuất hiện khác thần sắc, một người nam nhân có thể phi thường tự tin thẳng thắn nói vậy dĩ nhiên là có mị lực. Trương Bân nhớ lại kiếp trước Quát Phong Vân vóc dáng mã ba ba tướng mạo xấu xí nhưng là một đời. Người có quyền, hoa, hoạt náo viên hóa thân thành yêu đại sư a. Hoạt náo viên rất lợi hại, như vậy liền xong rồi a hát. Xe Bentley chìa khóa vừa ra tay. Bất kỳ mỹ nữ theo ta đi. Cát, vậy thì thấp kém, ngươi không thấp kém. Ngươi cao thượng, đây chính là tân lợi a. Ngàn vạn xe thể thao, ít nhất cũng phải tân lợi bát 000, ngươi so với kia đang ăn khách vương. Ninh còn mỹ a hát, nhìn bình luận khu đấu nổi lên miệng. Trương Bân vội vàng lên tiếng giảng hòa. Thực ra chìa khóa xe chỉ là một mặt. Ngươi xem cái kia nữ cử chỉ khéo léo, nói năng yêu nhã, vóc người dáng đẹp, nhìn một cái thì không phải là cái loại này hám làm giàu nữ. Không biết các người chú ý không chú ý trên tay hắn mang cái đồng hồ đeo tay kia là đỉnh cấp nhãn. Hiệu nổi tiếng, giá trị mấy trăm ngàn, trọng yếu nhất là ánh mắt của nàng là cái loại này thưởng thức. Một đám fan nghe đều cảm thấy có đạo lý. Rối rít khen Trương Bân là tình trường cao thủ. Trương Bân nhìn hai người nói thập phần hòa hợp, thầm nói kỹ năng này vô dụng sai, cho hắn thực lực mạnh mẽ lòng tin cùng động lực. Hơn nữa tài sản cùng nếu như học thức vẫn còn ở không bắt được cái này nữa, vậy thì đảm nhiệm ăn tường rồi. Hai người lúc đi với nhau trao đổi danh thiếp. Trình Quốc Hoa đưa mắt nhìn phiền thắng Mỹ đi ra phòng thể dục, mặt đầy kích động nói với Trương Bân, huệ đệ a, rất cảm tạ, người biết ta, nữ thần hắn muốn cùng ta cùng đi ăn tối. Trương Bân âm thầm khinh bỉ, dầu gì cũng là một cái đại lão bản thế nào biểu hiện cùng một cái tia như thế ho khan mấy tiếng nói. Cái kia Trần Tổng âm thầm, chú ý ảnh hưởng, nhô ra, đúng vậy, bây giờ ta tim đều phải nhảy ra ngoài. Trần Quốc Hoa hưng phấn che ngực gật đầu một cái. Cái kia ta là nói rằng mặt lôi. Trương Bân che cái chán vô lực nhắc nhở. Trần Quốc Hoa sắc mặt một giới. Rất nghe lời mềm nhũn đi xuống. Tiếp theo người phải đi đi chuẩn bị ánh nến bữa ăn tối. Tới một hồn nhiên thịnh yến. Ngược lại người cũng không kém tiền. Bất quá không muốn tục khí. Nhất định phải chu đáo chu toàn đồng thời lại không mất đại thể. Trần Quốc Hoa như nhạt được danh, ngôn trí lý tựa như gà mổ thóc. Phi nhà kín đáo đưa cho Trương Bân tiền. Nhưng không biết sao ở đó a hát nhiều trước mặt fan hay lại là phải chú ý một chút khí chất. Một mặt đau lòng thu hoạch một chút mị lực giá trị. Lão Thiết Môn lần này chương trình học rất thành công. Không thể rời bỏ mọi người ủng hộ. Có cái gì về tình cảm vấn đề có thể tới tìm ta hỏi ý kiến. Ăn một cái kẹo cao su Trương Bân dùng. Vô cùng phong phú có sức cảm hóa thanh âm mê đảo mọi người. Thu hoạch mị lực một người. Mị lực giá trị 10. Thu hoạch mị lực một người. Mị lực giá trị 0. Thu hoạch hài lòng tắt đi phát sóng trực tiếp. Lần này coi như là bay tới hạnh phúc. Vốn chỉ là muốn đơn thuần kiện kiện thân, lại không nghĩ rằng thu hoạch vậy thì nhiều mị lực giá trị. Buổi tối xem số người càng nhiều, nói không chừng có thể duy nhất hoàn thành nhiệm vụ này. Ồ, ngươi là Trương Hoạt náo viên. Một cái thanh âm để cho thì thầm tự hỉ. Trương Bân quay đầu nhìn lại, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Vị mỹ nữ này chúng ta quen biết. Trương Bân nhìn người vừa tới, là một cái phụ nữ trung niên. Mặc dù bảo dưỡng cực tốt, nhưng Trương Bân hay là từ liếc thấy một cái tia nếp nhăn. Ta là người fan a, cũng có thể trách người một loại không quá vui vẻ cùng fan chuyển động cùng nhau. Trung niên mỹ nữ đi tới bên cạnh mở ra một máy chạy bộ. Không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải, vậy còn coi như là còn có duyên a. Nhìn ngài dáng vẻ thường xuyên đến kiện thân. Trương Bân sững sờ, hắn phát sóng trực tiếp đều là kích thích kinh hiểm làm chủ. Mà trước mắt trung niên mỹ nữ là thuộc về cái loại này tao nhã lịch sự loại. Phong cách không phối hợp a, ta là từ chỗ khác phát sóng trực tiếp lúc này biết ngươi. Ngươi một fan cho ta rất cảm thấy xúc, cho nên ta ly dị. Phụ nữ trung niên nhàn nhạt giọng để cho Trương Bân thiếu chút nữa té. Hắn nghĩ tới ngày đó đi khác phát sóng trực tiếp lúc này lăn lộn điểm nộ khí. Cuối cùng vì không bị phản sáo đường, suy nghĩ thật lâu nói ra kiếp trước nữ nhân quy tắc. Không nghĩ tới xúi dục thành ly dị, thật là tội quá, mỹ nữ, ta không phải là cố ý, ta cảm thấy phải. Phụ nữ trung niên ngón tay đúng rồi đối chủy môi. Trương Bân không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Ngươi nói rất đúng, ta đã từng là cái buôn bán tinh anh. Ở khó khăn phương án ta đều sẽ xuất ra biện pháp giải quyết. Cho đến gặp hắn, nhất cùng nhị bạch nhưng là có ngạo khí. Thời gian 10 năm hắn giá trị con người hơn 100 triệu. Người ngoài chỉ biết là hắn thành công, nhưng lại không biết phần lớn là ta vì hắn chạy dung tư. Nhưng mà hắn lại lật ta nợ cũ. Ta một cái yếu nữ tử uống bệnh dạ dày vì ai? Trương Bân tiếp tục ngậm miệng không nói, nhưng tâm lý nhưng là có chút thổn thức. Yêu một người dốc hết toàn bộ, quay đầu lại thương tâm muốn chết. Bây giờ ta sống rất tốt, không có ở đây vất vả. Hơn nữa hết thảy quan hệ ta đều đem nói ra. Từ hôm nay sau này ta cùng nàng ở không có một chút quan hệ. Hắn tin dự độ ta không hề bảo đảm. Trương Bân đột nhiên hỏi, vậy ngài hài tử làm sao đây? Đối với Trương Bân biết nàng có con nít cũng không nghĩ là. Như nàng tuổi tác muốn thật không có con mới có thể kỳ quái. Hài tử tòa án xử cho cha. Quả thật hủy khuất hài tử. Nhưng ta không nghĩ hài tử một mực sống ở cha mẹ cãi nhau chính giữa. Mỹ nữ nói chân ngã thật bội. Phục ngài, có quả quyết có trách nhiệm. Không biết ngài sau này có tính toán gì không? Trương Bân từ trong thâm tâm khen. Đây quả thực là đương thời phụ nữ giai mô. Khác mỹ nữ kêu. Nhìn ngươi ghi danh tuổi tác ta hẳn đại ngươi 15 tuổi không ngừng. Không ngại câu nói ta lưu tỉ đi. Trương Bân sững sờ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tâm lý lại phỉ báng đứng lên. Rõ ràng nghe ta kêu mỹ nữ hài lòng không chịu nổi rồi. Còn giả theo khuôn mẫu không để cho kêu. Dối trá, lưu tỉ đúng là đại mỹ nữ a. Ngươi không nói tuổi tác ta thật không đoán ra được ngươi bao lớn. Ta còn tưởng rằng cùng ta cùng lứa đây. Một phen khen lưu tỉ che miệng cười khẽ. Nhìn ánh mắt của Trương Bân càng hoan hỉ. Trương a, nhìn ngươi đối với cảm tình vậy thì có thấy. Bên người nhất định không thiếu nữ hài tử theo đuổi đi. Chẳng lẽ muốn giới thiệu cho ta đối tượng? Trương Bân trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này. Hơi làm xấu hổ đạo. Lưu tỷ nói đùa. Ta đến nay còn độc thân đâu rồi. Ái tình là có thể gặp, không thể cầu. Không thích miễn cưỡng chung một chỗ không phải là đối với nhau tổn thương a hát. Chủ nhân, ta quả thực không nhịn được sẽ đối ngươi khinh bỉ một phen. Rõ ràng tao tức trùng thiên lại giả vờ làm thanh khiết đại nam hài. Đã miễn dịch Trương Bân đối. Với loại này khinh bỉ tự động coi thường. Dựa theo hắn danh ngôn chính là. Nhân sinh không tao làm sao nhân sinh. Thôi áp Trương nhanh. Cô làm kỹ nữa bạn đang nghe radio.